Người thành công làm gì vào buổi sáng? Tác giả Hayato Goto, dịch giả Triệu Nguyễn Lan Phương, phát hành bởi Biz Book và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thủy Uyên. Chương 5: Những việc làm vào buổi sáng để cải thiện các mối quan hệ. Điều 1: Định hình cuộc gặp với mọi người. Khi còn nằm trên giường, do tính chất công việc nên mỗi ngày tôi được gặp gỡ rất nhiều người. Chính vì có duyên gặp gỡ nên hầu như những người tôi đã gặp qua đều là những người rất tuyệt vời. Thỉnh thoảng trong số đó lại có những người cho tôi cảm nhận rõ rằng mình đã tìm đúng người cần gặp. Người ta thường nói trong tình yêu đúng người hay không là một chuyện rất quan trọng. Và tôi nghĩ trong cuộc sống cũng thế, đặc biệt là trong kinh doanh. Vì việc đúng người sẽ chứng tỏ rằng ngay bây giờ, ngay lúc này, cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tuy nhiên, trong những cuộc gặp gỡ kinh doanh, so với việc nhìn ra đúng người hay chưa, từ cái nhìn đầu tiên, thì đa số mọi người đều chỉ cảm nhận điều đó khi đã đi hơn nửa cuộc trò chuyện. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. Khi đã nhận ra đúng người, bạn hãy vừa lắng nghe câu chuyện của đối phương, vừa bắt đầu mường tượng liệu có thể phát triển công việc kinh doanh mới này nếu kết hợp kế hoạch giữa bạn và đối phương hay không. Điều này chỉ đơn thuần là việc làm để khám phá tiềm năng kinh doanh. Vì thế, bạn cứ thoải mái nghĩ đến những mô hình kinh doanh tùy thích với điều kiện vẫn đảm bảo lợi nhuận thu vào. Dù việc kinh doanh của hai bên không giống nhau, nhưng bạn vẫn có thể tạo ra công việc kinh doanh mới dựa vào các ý tưởng. Thế nên, dù đối phương đang kinh doanh về lĩnh vực gì đi nữa, thì tôi cũng không khuyến khích bạn bỏ qua bước này. Có khi sáng hôm sau, bạn lại suy nghĩ về nó lúc còn nằm trên giường đấy. Khi bàn về vấn đề này trong những buổi hội thảo, không ít người đã nói rằng, tôi đang hài lòng với việc kinh doanh của mình nên không cần phải suy nghĩ đến việc phát triển cái mới. Hay, đó không phải vấn đề của những người muốn khởi nghiệp bây giờ hay sao? Ý kiến của họ nghe đúng là có lý, nhưng đó chỉ là chuyện của lúc này thôi. Kinh doanh là một sinh vật sống, nó luôn ở trạng thái vận động. Loại hình kinh doanh nào chắc chắn cũng trải qua 4 giai đoạn là giới thiệu, tăng trưởng, chín muồi và suy thoái. Dù kế hoạch kinh doanh của bạn có tốt đến đâu chăng nữa, nhưng chỉ cần thế giới còn vận động, thì sớm muộn gì mô hình kinh doanh ấy cũng đến lúc suy thoái. Khi bước vào thời kỳ đó, bạn rất khó để thu được lợi nhuận như ở giai đoạn tăng trưởng và chín muồi. Sau cùng, công việc kinh doanh của bạn cũng chỉ còn lại sự trì trệ mà thôi. Để điều đó không xảy ra, chúng ta phải luôn nỗ lực và xây dựng chiến lược kinh doanh mới. Dù hiện tại bây giờ có tốt đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể biết chắc được khoảnh khắc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Vì thế, bạn phải luôn ý thức suy nghĩ về những chiến lược kinh doanh mới. Với những người không thể cùng lúc vừa nghĩ đến chuyện khác vừa nghe đối phương nói, thì sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, bạn đừng nói chuyện với ai khác ít nhất khoảng 1 phút. Sau đó hãy bắt đầu mô phỏng câu chuyện của đối phương trong lúc nhìn nhận lại nó. Đúng người chính là chứng cứ cho thấy bạn đã nhận ra tiềm năng hay nảy sinh hứng thú với kế hoạch kinh doanh của họ. Nếu bạn bắt đầu từ suy nghĩ, chắc chắn phải có gì đó, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy nó hơn. Đôi khi bạn cũng có thể cảm thấy đúng người dù chưa gặp mặt họ bao giờ. Đó là lúc bạn hiểu được cách nghĩ của đối phương thông qua phương tiện truyền thông như TV hay biết được sự tồn tại của nội dung đó thông qua Internet. Những lúc như vậy, đừng ngần ngại mà hãy đi gặp người đó ngay. Khi đã nghĩ ra ý tưởng hợp tác, đừng vội nói ngay với đối phương mà hãy xác định rõ họ có nhận được lợi nhuận gì từ những việc kinh doanh đó không. Nếu không thể xác lập mối quan hệ win-win, việc kinh doanh chắc chắn sẽ không thành. Trình bày ý tưởng sau khi cân nhắc kỹ lợi ích của đối phương, chắc chắn họ sẽ cảm thấy bạn chính là người họ đang tìm kiếm. Điều 2. Đừng lên lịch hẹn sau khi gặp nhân vật quan trọng. Trước khi bắt đầu làm việc, Khi có lịch hẹn với một người quan trọng, nói cách khác là nhân vật chủ chốt hoặc người bạn muốn giữ quan hệ lâu dài về sau, thì tốt nhất bạn đừng thêm bất cứ lịch trình nào sau đó. Đương nhiên, những cuộc hẹn vào buổi sáng hoặc hẹn dùng bữa vào buổi trưa thì tôi không nói đến. Tuy nhiên, chẳng hạn như bạn có cuộc hẹn sau 3 giờ chiều, việc để trống lịch trình đằng sau biết đâu sẽ mang lại cho bạn những cơ hội tuyệt vời. Câu chuyện xảy ra cũng mới đây thôi. Lúc đó, tôi được một người bạn giới thiệu và có cơ hội tham dự bữa tiệc do một người trẻ tuổi nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ tổ chức. Nó thật sự đã diễn ra rất vui, nhưng càng bất ngờ hơn nữa, khi tôi cùng với người bạn đó lại được người chủ trì tổ chức mời đến tham dự tiệc rượu nội bộ sau khi buổi tiệc này kết thúc. Thật lòng tôi cảm thấy rất vui, nhưng tiếc là tôi đã có việc bận sau đó nên đành phải từ chối. Tôi rời hội trường với cảm giác vô cùng luyến tiếc. Không chỉ thế, sau khi nghe bạn tôi kể lại câu chuyện ở buổi tiệc vào ngày hôm sau, tôi lại càng hối hận hơn. Người bạn ấy đã kể lại, buổi tiệc rượu tối qua diễn ra rất náo nhiệt và những người ở đó có dự định thực hiện công việc kinh doanh mới. Đương nhiên, bạn tôi cũng trở thành một thành viên. Dù miệng nói câu chúc mừng nhưng lòng tôi lại tràn ngập tiếc nuối. Kể từ đó, khi có hẹn với nhân vật chủ chốt hay những người mình muốn xây dựng quan hệ, tôi luôn cân nhắc những gì có thể diễn ra sau đó và cố gắng không xếp thêm lịch trình phía sau bằng việc đánh dấu X vào sổ. Dấu X có nghĩa là tôi quyết định không thêm lịch trình vào. Từ khi thay đổi cách tư duy này, rất nhiều lợi ích đã đến với tôi. Chẳng hạn như gần đây nhất là công việc hợp tác cùng các thành viên tụ họp trong tiệc rượu sau một buổi hội thảo, và công việc ấy đang triển khai rất nhiều việc kinh doanh. Kinh doanh được hình thành từ các cuộc gặp gỡ và được định hình thông qua kỹ năng kinh doanh cũng như cách tư duy của mỗi người. Việc chỉ gặp gỡ thoáng qua hay trò chuyện vỏn vẹn trong vòng một phút cũng đủ khả năng thay đổi đáng kể quá trình phát triển về sau. Thực ra, quyển sách này cũng ra đời từ một cuộc gặp gỡ như thế với một biên tập viên phụ trách. Bằng cách sắp xếp lịch trình ấy, thời gian sẽ mang đến cho bạn vô vàn lợi ích ngay từ khi bạn tự nhận thức được nó. Vậy nên, khi gặp những nhân vật chủ chốt, bạn đừng xếp thêm bất kỳ một lịch trình nào sau đó, mà hãy dành thời gian để nỗ lực xây dựng các công việc kinh doanh tiếp theo. Điều 3. Buông bỏ cảm xúc giận dữ. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi sáng, tôi luôn đọc những câu khẩu hiệu, tuyên bố vào mỗi buổi sáng. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng tâm niệm buông bỏ cảm xúc giận dữ với bản thân. Chắc chắn trong đời bạn đã từng xảy ra những chuyện bạn cho là vô lý, và có lẽ việc đó sẽ xuất hiện nhiều hơn trong môi trường kinh doanh. Những việc đó có thể khiến cho bạn rơi vào trạng thái phải chất chứa những cảm xúc tiêu cực hay những điều không thoải mái trong lòng. Có khi nó sẽ biến thành sự tức giận hay bất mãn. Việc kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng là một hành vi không hề tốt. Tuy nhiên, việc trút hết bực tức lên đối phương lại càng không phải là điều những người trưởng thành nên làm. Những nhân vật đứng đầu tôi được gặp trước giờ đều là cao thủ thượng thừa trong việc kiểm soát cảm xúc. Dù bị đối xử bất công thế nào hay bị chỉ trích gì đi nữa, họ cũng chẳng mảy may nổi giận. Thậm chí chúng ta cũng không thể cảm nhận được một chút gì là cảm giác không vui trên gương mặt họ. Rốt cuộc, họ đã kiểm soát cảm xúc bằng cách nào? Khi tự truy vấn bản thân, chính câu khẩu hiệu này đã giải thích phần nào những thắc mắc đó. Thay vì cố chấp thay đổi cách lý giải về cơn giận trong vô vọng, hãy cứ để nó qua đi. Tất cả những gì xảy ra với bạn đều do ý trời và do chính những quyết định của bạn tạo ra. Vì vậy, hãy biết cách chấp nhận kết quả bất kể nó là gì. Và bạn cũng đừng nên phủ định những ý kiến của người khác. Việc bạn cần làm là phát huy hết năng lực có thể ở thời điểm hiện tại và tiếp theo là trông đợi vào ý trời. Bằng cách làm đó, cảm xúc tiêu cực và sự bực dọc trong bạn sẽ biến mất. Việc không thể buông bỏ cảm xúc tiêu cực và giữ mãi nó trong lòng sẽ khiến cho tâm trí bạn trở nên rối bời vì chỉ mãi nghĩ đến những việc của người khác. Hay điên tiết lên chỉ vì một việc bé tẹo cũng sẽ không chỉ khiến bạn không giữ được bình tĩnh, đánh mất chính mình mà còn làm giảm đáng kể năng suất làm việc của bạn. Buổi sáng chính là thời điểm thích hợp để trút bỏ cảm xúc giận dữ. Nếu việc trút bỏ cảm xúc giận dữ diễn ra thuận lợi ở thời điểm này, bạn có thể giữ được tâm trí bình yên nguyên ngày hôm đó và trải qua nó theo cách bạn muốn. Hơn nữa, bạn sẽ không phải xoay quanh người khác mà chỉ cần tập trung vào chính mình. Từ đó, bạn có thể phát huy hiệu suất làm việc đỉnh cao, khiến mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn thấy khó nâng cao động lực làm việc hoặc cảm thấy có gì đó không tiến triển thuận lợi, khả năng cao là cảm xúc tức giận và tiêu cực đã bị tích tụ lại mà bạn không hề hay biết. Hãy thường xuyên trút bỏ cảm xúc giận dữ và thả những muộn phiền theo gió bay đi nhé. Điều 4. Nhất định phải đề ra 3 phương án. Khi đang đi làm, khi đưa ra nhiều phương án cho một người thì theo quán tính, họ sẽ lựa chọn một trong số đó. Nói cách khác, khi đề xuất bất cứ điều gì, nếu bạn chuẩn bị nhiều phương án cho người kia thoải mái lựa chọn thì rất có thể họ sẽ chọn một trong số những phương án đó. Để mọi việc diễn ra theo hướng bản thân mong đợi, những người đạt được thành quả thường chuẩn bị sẵn 3 lựa chọn, phản ánh mong muốn và hy vọng của họ trước khi đến cuộc đàm phán. Nếu chỉ có một phương án, lựa chọn của đối phương sẽ là tốt hoặc xấu, nghĩa là có hoặc không, nên khả năng được chọn chỉ giảm xuống còn một nửa. Ngược lại, nếu có nhiều sự lựa chọn, đối phương sẽ bối rối và có khi không thể đưa ra quyết định. Điều quan trọng khi tiến hành đàm phán là phải có lợi cho chúng ta. Hay nói cách khác, đừng tạo ra tình huống khiến cho đề xuất của bạn không được thông qua. Do đó, 3 phương án là vừa đủ. Tuy nhiên, 3 phương án này phải là những phương án có lợi cho cả đôi bên. Hơn nữa, nó còn phải là những ý tưởng giúp tăng lợi nhuận của cả hai. Đừng bao giờ quên điều đó. Khi xây dựng ý tưởng, bạn hãy làm theo các bước dưới đây. 1. Nghĩ về một thứ bạn không thể từ bỏ. 2. Nghĩ về một thứ đối phương sẽ không từ bỏ. 3. Qua bước 1 và 2, hãy xây dựng ý tưởng có lợi cho đối phương. Nếu có thể giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu từng ý tưởng một, thì việc cân nhắc của đối phương sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Với những cuộc đàm phán làm ăn, bạn nên hình dung sẵn viễn cảnh thuyết trình lúc còn ở trên tàu điện. Để cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, bạn hãy suy nghĩ về kế hoạch khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Đọc vị được thứ đối phương không thể từ bỏ thông qua cuộc nói chuyện. Sau đó hãy cẩn thận lồng ghép điều đó vào kế hoạch bạn đề xuất. Nếu bạn có thể khiến cho đối phương cảm nhận được tầm quan trọng của bạn, chẳng có lý do gì để họ từ chối điều bạn đưa ra cả. Hơn nữa, nếu ý tưởng đó càng có lợi và đem lại lợi nhuận cao cho đối phương, thì nó lại càng được hoan nghênh. Bằng việc đưa ra 3 phương án cho từng sự thay đổi, đối phương sẽ trông đợi vào bạn. Từ đó, tỷ lệ đàm phán thành công sẽ tăng cao. Một cuộc đàm phán có thể khiến cả đối phương lẫn bạn cảm thấy hài lòng, thì có thể khẳng định cuộc đàm phán đó chắc chắn mang lại thành quả. Điều 5. Lan tỏa dòng chảy may mắn đến mọi người. Trước khi bắt đầu làm việc, vạn vật đều có dòng chảy của các con sông trong thế giới tự nhiên, dòng chảy lưu thông máu trong cơ thể người, dòng chảy của thông tin trong các tổ chức. Thật ra, vận may cũng có dòng chảy như vậy. Nếu bạn chợt nhận ra mình có dòng chảy tốt thì đừng chặn nó đứng im chỗ mình mà hãy để nó lan tỏa đến mọi người xung quanh. Bạn đã từng trải qua chuyện giống tôi như thế này chưa? Tôi đã đau khổ khi chuyện tình cảm tan vỡ suốt 2 năm trời. Lúc tôi định buông bỏ mối tình ấy thì tôi đã tìm được người yêu mới. Tương tự vậy, khi tôi cùng một người bạn cũng mới bị tan vỡ trong tình cảm, đến tham dự buổi sự kiện, thì cậu ấy đã phát sinh quan hệ hẹn hò với một người tại sự kiện ấy. Không hiểu sao hai người lại may mắn thế. Một đàn em trong công ty từng thốt lên như thế, bây giờ trông cũng ngập tràn hạnh phúc. Có vẻ như may mắn là một chuỗi kéo dài. Chuỗi may mắn này được gọi là dòng chảy vận mệnh. Người luôn đạt được thành quả rất xem trọng dòng chảy vận mệnh này. Vì họ biết chỉ cần đi theo dòng chảy, bản thân có thể phát triển và tiến đến những bước tiếp theo. Kể từ khi gặp Yokochi Joichiro, nhà sáng lập công ty guitar nổi tiếng thế giới Fujigen với Krico, tôi cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Cả việc kinh doanh lẫn bản thân tôi đều phát triển với một tốc độ chóng mặt, với mong muốn lan tỏa dòng chảy vận mệnh ấy đến với tất cả mọi người, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ tôi. Hàng năm, tôi đã tiến hành rất nhiều hoạt động như tổ chức lớp học Yokochi. Trong số những người tham gia khi đó, đã có rất nhiều các tác giả viết sách kinh doanh và những nhân vật thành công trong xã hội đến tham dự. Hơn nữa, khi xuất bản cuốn sách giải thích về những lời dạy của Chủ tịch Yokochi, tôi đã nhận được nhiều bức thư tâm sự rằng cách sống và cách làm việc của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi đọc cuốn sách này. Từ những bức thư gửi đến ấy, bản thân tôi đã được tiếp thêm can đảm và tôi cũng nhận ra được nhiều điều. Nếu bạn lan tỏa được dòng chảy vận mệnh ở chỗ mình sang người khác, nó sẽ thu hút thêm những vận may mới. Sẽ có người cho rằng, vậy không phải quá lãng phí à? Khi để dòng chảy may mắn mà mình khổ công mới có được trôi qua người khác, nhưng sự thật không phải thế. Dòng chảy vận mệnh cũng như dòng chảy của sông hay dòng chảy lưu thông máu, chính vì luôn chảy nên mới không bị ứ động và luôn sạch sẽ. Nếu bạn tham lam chặn nó ở chỗ mình, nó sẽ không còn chuyển động, hệt như một vũng nước đọng và trở nên trì trệ. Thế nên, dòng chảy vận may cũng vì thế mà ngừng lại. Kết quả là dòng chảy may mắn đổ vào chính mình bị dừng lại. Sự phát triển cũng do đó mà đứt quãng. Chặn đứng nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang ngăn chặn dòng chảy hạnh phúc trên thế giới. Bạn không thể nào chỉ nắm giữ may mắn cho riêng mình. Việc chia sẻ may mắn cho nhiều người mới khiến nó có giá trị hơn. Chỉ khi bạn cảm thấy như thế, vận may mới đứng về phía bạn và thu hút thêm nhiều may mắn khác. Điều 6. Nhận thức được mọi thành công bạn đạt được đều có một phần công lao của người khác. Trước khi bắt đầu làm việc, với bạn, thành công là gì? Những người thành công khi đạt được một thành quả nào đó, họ đều có suy nghĩ, nhờ có mọi người, và luôn bày tỏ suy nghĩ ấy thông qua những lời nói trong thực tế, bởi họ biết được công việc sẽ không thể hoàn thành nếu chỉ có mỗi mình họ. Có thể chính bạn là người đã giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, đằng sau bạn còn có người tạo ra sản phẩm, người kiểm tra tài liệu, người chuyển phát. Và chính nhờ những quy trình đó, những con người đó, công việc của bạn mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, dù bạn đưa ra kế hoạch hay dịch vụ tuyệt vời đến đâu đi nữa, nhưng nếu không có người sử dụng, thì bất cứ công việc nào cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Ngoài ra, xung quanh bạn còn có sự hiện diện của những người thân luôn ủng hộ bạn, những khách hàng mua sản phẩm, những nhân viên ngày đêm miệt mài và cả những cấp trên suốt ngày la mắng. Sự tồn tại của bạn hay cả bước đường thành công của bạn đều được bao vây bởi vô số người. Thành công không thể hình thành bởi một mình bạn. Chỉ khi được nhiều người giúp đỡ, ta mới có thể thành công. Con người chúng ta sẽ dần dần rời bỏ những cá thể không biết ơn những người xung quanh. Nếu vận tiền bạc tốt, thì may ra bạn có thể giữ các mối quan hệ bằng tiền bạc. Nhưng nếu là người biết nghĩ cho người khác, thì bạn nhất định phải xây dựng được quan hệ với mọi người xung quanh và tiến về phía trước mỗi ngày để tìm kiếm lý tưởng của chính mình. Và cũng đừng quên biết ơn những người xung quanh nhé. Điều 7. Vui mừng trước những thành công của người khác. Trước khi bắt đầu làm việc, tính đến thời điểm bây giờ, tôi đã từng gặp rất nhiều người được cho là thành công, thậm chí cả những người vẫn đang tiếp tục thành công. Những người đó đều có chung một kiểu tư duy, đó là vui mừng trước thành công của người khác. Tất cả những người thành công quanh tôi đều thật tâm vui mừng, chúc mừng cho những thành công và thành quả của người khác. Trợ lý kinh doanh của bạn tôi đã tổ chức kinh doanh với quy mô hội viên vượt hơn 500 người trên toàn quốc. Hơn nữa, không chỉ là tác giả của một vài cuốn sách về kinh doanh, cậu ấy còn là nhà xuất bản sách, Nói nôm na, cậu ấy là một người thành công. Dù có cùng suy nghĩ vui mừng cho thành công của người khác, như những người thành công khác. Tuy nhiên, cái cách mà cậu ấy thể hiện sự vui mừng lại vô cùng tuyệt vời và luôn khiến người khác cảm động. Trước đây, đề tài công việc mà cậu ấy lên kế hoạch bị trùng với đề tài của một người quen. Chính cậu đã nghĩ ra ý tưởng đó trước, nhưng kết quả, người quen kia mới là người triển khai công việc với đề tài đó. Vì biết cậu ấy đã chuẩn bị từ trước, nên tôi nghĩ chắc hẳn là cậu ấy tiếc lắm. Nhưng thực tế, khi được gặp và nghe cậu nói chuyện, thì nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi suy đoán. Kế hoạch này tôi đã ấp ủ trong lòng và muốn biến nó thành hiện thực từ lâu rồi. Nhưng rốt cuộc, hình như một người quen đã bắt tay làm kế hoạch giống vậy. Dù hơi tiếc thật, nhưng ông trời đã định vậy rồi. Vậy nên tôi thật lòng mừng và ủng hộ anh ấy thành công. Sau khi nghe những lời này của cậu ấy, tôi vô cùng khâm phục trước lối suy nghĩ tuyệt vời đó. Bởi bất cứ ai cũng có khao khát mãnh liệt được thành công trước người khác. Nhưng thôi, hãy thử suy nghĩ tích cực lên. Chưa chắc việc những người xung quanh hay bạn bè của bạn thành công lại không liên quan gì đến bạn. Biết đâu những người thành công đó sẽ dẫn dắt bạn đến những con đường thành công tiếp theo. Trên thực tế, xung quanh tôi đã xảy ra những việc như thế. Chẳng hạn như... Một người bạn của tôi là nhà khởi nghiệp, đột nhiên nổi tiếng nhờ được xuất hiện trên tạp chí. Cậu ấy đã giới thiệu tôi với phóng viên tạp chí đó. Kết quả là bài báo phỏng vấn tôi đã được đăng tải. Khi tôi nói đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán làm ăn quan trọng, cậu ấy không chỉ giới thiệu cho tôi Power Sport Lounge, nơi mà những cuộc đàm phán luôn diễn ra tốt đẹp, mà còn đặt chỗ và sắp xếp giúp vì nơi đó chỉ hội viên mới có thể sử dụng. Khi một người bạn làm ăn phát đạt của tôi được mời đến tham dự buổi tiệc họp mặt của những người được xem là thành công, cậu ấy đã dẫn tôi đi cùng. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội được trò chuyện cùng những người thành công ấy. Không chỉ nhận được khích lệ động viên mà tôi còn được kết bạn giao lưu, dù tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Chắc hẳn bạn cũng từng trải qua những chuyện thế này rồi nhỉ? Khi những người xung quanh nắm bắt được cơ hội, bạn nhất định phải ủng hộ họ. Những người được ủng hộ chắc chắn sẽ đền đáp bạn. Bởi ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy vui khi được khích lệ. Đối với những người luôn được ủng hộ và chúc mừng cho sự thành công của bản thân, chắc chắn họ sẽ muốn đền đáp lại ân huệ đó. Khi vui mừng cho thành công của người khác, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ đối phương. Nói cách khác, những người có thể vui mừng cho thành công của người khác đều nhất định sẽ thành công. Việc bạn vui mừng sẽ tạo ra những làn sóng tích cực. Do đó, người có suy nghĩ vui mừng và muốn ủng hộ người khác sẽ luôn được bao quanh bởi những làn sóng tích cực ấy. Làn sóng đó được gọi là dòng chảy tích cực. Hơn nữa, dòng chảy này còn mang lại hiệu ứng vô cùng mãnh liệt. Đó chính là vòng xoáy của thành công. Và khi nhận được sự hỗ trợ từ những người mà bạn luôn ủng hộ ấy, bạn sẽ chân thành đón nhận nó. Chắc chắn đó là lúc bạn đang bước trên con đường dẫn đến thành công. Chương 6. Những việc làm vào buổi sáng để biến ước mơ thành hiện thực. Điều 1. Chào hỏi vui vẻ sẽ mang lại may mắn. Trước khi bắt đầu làm việc, khi đến công ty, hãy lần lượt chào hỏi tất cả những người bạn bắt gặp. Chào hỏi là phép ứng xử cơ bản của con người trong xã hội. Một lời chào vui vẻ sẽ giúp đối phương cảm thấy dễ chịu trong lòng. Lời chào buổi sáng là công cụ tuyệt vời để gây dựng mối quan hệ và tiếp thêm năng lượng cho đối phương. Chẳng có lý do gì khiến ta từ chối sử dụng nó cả. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm quan trọng để bạn có thể tiếp xúc với những người bình thường ít có cơ hội nói chuyện. Nếu tận dụng lời chào buổi sáng để tạo dựng quan hệ, bạn sẽ có thể nhận được sự trợ giúp hay hỗ trợ khi làm việc cùng nhau trong những dự án hay hoạt động nội bộ của công ty trong thời gian sắp đến. Trong một số trường hợp, thái độ cầu tiến và sự nỗ lực trong lời chào hỏi sẽ lọt vào mắt cấp trên và bạn có thể sẽ có cơ hội trở thành thành viên trong những dự án quan trọng. Trước đây, tôi từng nghe câu chuyện thế này từ một nhà điều hành doanh nghiệp. Giữa một nhân viên mới giỏi giang nhưng trầm tính và một nhân viên mới trung bình nhưng năng động. Họ sẽ không do dự chọn người năng động làm thành viên cho dự án mới. Chẳng ai lại không thích những người biết chào hỏi vui vẻ cả. Thậm chí, dẫu đó là người mới thì nhân viên cũ vẫn sẽ có suy nghĩ: có cố gắng đấy, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Tóm lại, lời chào buổi sáng tạo nên sự đoàn kết trong nhóm. Không gì mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn lời chào. Tất nhiên, lời chào là lời nói dành cho đối phương, nhưng chính bạn sẽ là người nghe nó gần nhất. Do vậy, những lời chào truyền năng lượng cho đối phương tất nhiên cũng sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn. Nói cách khác, lời chào sẽ mang lại trạng thái tốt cho não bộ. Khi não bộ được thoải mái, nó sẽ tạo ra làn sóng tích cực. Và nếu não bộ chứa đầy những làn sóng ấy, nó sẽ thu hút những điều tích cực theo sau. Kết quả nó sẽ mang may mắn đến với bạn. Hãy biến những người xung quanh và vận mệnh thành đồng minh của bạn bằng những lời chào buổi sáng. Điều 2. Tự nhủ với bản thân mình hoàn toàn ổn. Sau khi rời khỏi giường. Trong cuộc đời chúng ta, tất nhiên ai cũng đều phải trải qua những thời điểm khó khăn. Bạn thường làm gì để vượt qua những tình cảnh khó khăn ấy? Có thể nói, phát huy sức mạnh vượt qua khó khăn chính là năng lực của các nhà kinh doanh. Những người thành đạt dù rơi vào tình thế khó khăn như thế nào, họ cũng không bao giờ chán nản. Họ sẽ âm thầm, lặng lẽ, vạch ra những việc cần làm. Không phải có ý chí sắt đá không thể lung lay mà vì họ là những người biết cách điều chỉnh cảm xúc. Để vấn đề không trở nên trầm trọng, họ thường bắt tay vào giải quyết chúng ngay sau khi lấy lại bình tĩnh. Khi rơi vào tình huống khó khăn, không ít người lầm tưởng rằng việc ứng phó càng nhanh, càng sớm chừng nào là càng tốt chừng ấy. Chính vì suy nghĩ như vậy nên họ thường vội vội vàng vàng xử lý tình huống. Tuy nhiên, nếu làm thế, bạn sẽ trở nên thiếu sáng suốt, có khi còn khiến cho vấn đề ngày một trầm trọng hơn. Để điều đó không xảy ra, bạn cần giữ cho trái tim và trí óc được bình tĩnh. Tôi khuyến khích bạn hãy tự khen mình và lấy thêm dũng khí. Hãy nói những lời tự cổ vũ bản thân, tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Mỗi khi cảm thấy áp lực vì khó khăn, tôi thường nói những lời như sau để khích lệ mình. Mày là người được chọn nên sẽ không sao đâu. Cuộc sống làm gì có thất bại, chỉ có thành công hoặc thử và sai thôi. Thất bại chỉ tồn tại khi mày ngừng thử thách bản thân mình, dũng cảm hành động lên nào. Thất bại lớn nhất chính là để thời gian trôi đi mà không hành động gì cả. Ngày mai có chết đi nữa cũng phải sống hết ngày hôm nay một cách không hối tiếc. Dù nói vậy, nhưng khi gặp khó khăn, có mấy ai không lo lắng, không trở nên yếu lòng? Đó là do trong lòng chúng ta bị nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm. Rốt cuộc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hay nói cách khác, chỉ cần xóa sổ được sự lo lắng đó, những chuyện tiếp theo ấy sẽ trở nên dễ thở hơn. Dưới đây chính là phương pháp được đề xuất để đánh bay nỗi bất an đang phập phồng trong lòng bạn. 1. Chọn những việc có khả năng xảy ra trong trường hợp tình trạng diễn biến xấu đi. 2. Nghĩ thật kỹ cách xử lý từng sự việc và kiểm soát rủi ro. 3. Tìm ra 3 phương pháp tốt nhất có thể làm trong hiện tại, quyết định thứ tự ưu tiên và thực hiện lần lượt. Bằng cách thực hiện 3 hành động này, mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm trong dự tính. Hơn nữa, bạn có thể nghĩ ra cách giải quyết một cách tự nhiên. Chính vì thế, nỗi bất an trong lòng sẽ biến mất và bạn sẽ trở nên dũng cảm hành động hơn. Khi gặp phải bất cứ vấn đề nào, tôi đều thiền sau khi thức dậy lúc sáng và khẳng định với bản thân. Mình chắc chắn sẽ vượt qua dù có là vấn đề gì đi chăng nữa. Tiếp theo, tôi sẽ tưởng tượng ra hình ảnh bản thân giải quyết vấn đề. Hơn nữa, còn là giải quyết trong trạng thái tốt nhất. Sau những hành động đó, tâm trí tôi sẽ được bình tĩnh lại. Não bộ cũng bắt đầu hoạt động tìm cách giải quyết vấn đề. Nhờ thế, tình hình sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn. Quan trọng là khi rơi vào khó khăn, việc bạn cần làm đầu tiên là phải dành thời gian để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình. Thêm vào đó, bạn phải loại bỏ sự lo lắng và bắt tay hành động để cải thiện tình trạng. Bạn sẽ không sao đâu, đừng quên điều đó. Cách loại bỏ sự lo lắng. 1. Chọn ra những việc có khả năng xảy ra trong trường hợp tình trạng diễn biến xấu đi. 2. nghĩ thật kỹ cách xử lý từng việc và kiểm soát rủi ro. Lúc này có nên làm A không? Hay nên làm B nhỉ? 3. Tìm ra 3 phương pháp tốt nhất có thể làm trong hiện tại, quyết định thứ tự ưu tiên và thực hiện lần lượt. Liên lạc với nhân viên, bảo họ ưu tiên giải quyết vấn đề này hơn công việc bình thường. Yêu cầu từng người phụ trách liên hệ với đối tác kinh doanh, báo cáo lên trang chủ. Điều 3. Biến thời gian thành đồng minh. Sau khi rời khỏi giường, tôi đã làm quen với nhiều người thành công trong công việc và thật ngạc nhiên. Họ đều sở hữu những kỹ năng giống nhau, đó là biến thời gian thành đồng minh và điều khiển nó theo ý muốn của mình. Những người luôn than thở, bận bịu, công việc ngập đầu thường là những người rơi vào tình trạng bị vùi lấp bởi thời gian. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đến lúc phải ra ngoài rồi. Họ luôn gấp gáp nhìn đồng hồ với bộ dạng như thế. Họ đang chạy đua với thời gian đã trở thành kẻ thù của họ. Thay vì bị thời gian cuốn đi, bạn hãy biết cách biến nó thành đồng minh và làm chủ được nó, để có thể thực hiện những điều mà bản thân mong muốn. Để làm được điều này, hãy tập thói quen thực hiện việc cần làm ngay và luôn chứ đừng trì hoãn. Một khi đã có thói quen đó, bạn có thể giải quyết nhanh chóng những công việc đột xuất, hay có thể chụp ngay những cơ hội trời ban. Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội bằng cách biến thời gian thành đồng minh để thực hiện những việc mà họ muốn làm và nên làm. Họ giải quyết những rắc rối phát sinh đột xuất và luôn xử lý công việc trong tâm trí và thời gian thoải mái. Tôi luôn làm vài việc vào mỗi sáng để biến thời gian thành đồng minh của mình. Sau khi thức dậy, việc tôi thường làm đầu tiên là nhìn vào sổ tay và hình dung lịch trình cả ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào. Cách làm này giống như bộ điều hướng ô tô vậy. Nhờ thế, tôi có thể đọc được lịch trình của một ngày và tự mình làm chủ sự vận động của thời gian. Hãy phối hợp nhịp nhàng với thời gian, đừng bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục tạo ra thành quả. Điều 4. Nếu cảm thấy không ổn, hãy thử chờ đợi. Trước khi bắt đầu làm việc, trực giác là yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh. Hầu hết những nhà điều hành doanh nghiệp có tiếng đều từng nói qua câu này. Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng cũng không hẳn là trực giác. Nhưng đối với riêng bản thân tôi, khi thử nhìn nhận lại những việc diễn ra từ trước đến giờ, tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên, vì không ngờ trực giác lại giúp ích cho tôi được nhiều đến thế. Trước đây, tôi từng có ý định mua đất. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một mảnh đất đáp ứng được hầu hết những điều kiện yêu cầu mà tôi đưa ra. Hơn thế, nó còn rất béo bở. Mọi người xung quanh cũng giới thiệu nó cho tôi rất nhiều. Nhưng trực giác đã mách bảo rằng có gì đó không đúng. Thế nên tôi cứ chần chừ không muốn mua và cuối cùng quyết định hoãn chuyện này lại. Mọi người đều tỏ thái độ rất ngạc nhiên, nhưng bản thân tôi lại không thể làm ngơ cái cảm giác không ổn khó tả đó. Vài ngày trôi qua, tôi biết được mảnh đất ấy trước đây đã từng xảy ra chuyện có dính líu đến những thành phần bất hảo. Nếu bỏ qua trực giác và mua nó, có lẽ tôi đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Nhiều thực nghiệm cũng đã chứng minh việc làm theo bản năng và phán đoán bằng trực giác sẽ mang đến cho chúng ta kết quả tốt. Mọi người thường cho rằng giác quan chỉ đơn thuần là cảm giác. Tuy nhiên, thực tế lại cho rằng trực giác chính là những kết luận do não bộ đưa ra dựa trên lượng thông tin khổng lồ bên trong nó, bao gồm thông tin được tích lũy từ kinh nghiệm, học tập. Sau khi được kiểm chứng ở tất cả các phương diện, bao gồm cả việc kiểm chứng những rủi ro có thể xảy ra, trực giác sẽ hoạt động vào lúc chúng ta đưa ra quyết định. Chính vì thế, nó thường là những phán đoán đúng đắn. Lời khuyên của mọi người xung quanh tất nhiên cũng là điều cần thiết. Tuy nhiên, khi trực giác hoạt động, tức là đã có gì đó, và việc đưa ra quyết định chờ đợi cũng là một lựa chọn sáng suốt. Đặc biệt, những lúc bạn cảm thấy có cái gì đó không ổn, thì trực giác ấy lại càng đúng hơn nữa. Chính vì thế, những lúc ấy, bạn đừng chần chờ gì mà hãy đưa ra quyết định chờ đợi. Vì đôi lúc, bạn sẽ nắm được cơ hội khi nghe theo nó. Hơn thế, Việc cầu nguyện những vận may trong tương lai và lắng nghe tiếng nói con tim cũng sẽ mang cơ hội đến với bạn. Tuy nhiên, nếu không có thông tin kiểm chứng, trực giác sẽ hoạt động không chuẩn xác. Vì thế, bạn hãy thu thập càng nhiều tư liệu cần thiết cho việc phán đoán càng tốt. Sau đó, việc bạn cần làm là cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng và để trực giác đưa ra quyết định cuối cùng. Điều 5. Chỉ được chán nản trong vòng 1 phút. Trước khi bắt đầu làm việc, cuộc sống luôn xảy ra những chuyện không lường trước được. Chắc hẳn cũng có những lúc bạn cảm thấy xuống tinh thần. Tuy nhiên, dù chán nản thì tình hình cũng chẳng trở nên khả quan hơn. Dù cho bạn chán trường đến một mức độ nào đó và bộc phát cảm xúc tiêu cực, thì sau đó hãy cố gắng quay về trạng thái tích cực của mình. Nếu bạn cảm thấy có chút không thể thì cũng chẳng sao, bởi thực chất làm sao có thể quay ngoắt cảm xúc một cách dễ dàng như thế được. Tuy nhiên, nếu sau này ngẫm lại những khó khăn trong đời, bạn có thể khẳng định chúng thường là những cánh cửa cơ hội. Trước đây, tôi đã từng được nghe câu chuyện của một nhà điều hành doanh nghiệp. Khi ban lãnh đạo của công ty nghỉ việc, vị nhà điều hành doanh nghiệp ấy phải đảm nhận công việc thay cho họ. Nhờ thế, anh ta mới có cơ hội cọ sát với tình hình thực tế tại nơi làm việc. Cũng nhờ những kiến thức có được từ những công việc tại đó, anh ấy đã học thêm về tiếp thị và cuối cùng đã đạt được thành công trong việc tăng doanh thu toàn công ty. Vì thế, không hẳn những gì xảy ra với bạn đều là chuyện không tốt. Khi bị sốc bởi một điều gì đó, bạn hãy thử tìm ra những điểm tốt của chuyện không lường trước được đó. Điểm tốt từ chính nguyên nhân lớn nhất khiến bạn xuống tinh thần. Chẳng hạn như, thật may vì mình đã không bị thương nặng như lần đó. Thật tốt vì cả công ty đối phương lẫn công ty mình đều không chịu tổn thất. May là nó không xảy ra vào lễ kết hôn ngày hôm kia. Bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng được. Hãy giới hạn thời gian trong vòng 1 phút. Đừng tự mặc định là mình không làm được. Hãy thử lần lượt liệt kê hết tất cả những gì bạn nghĩ ra. Trên thực tế, khi điều này xảy ra, bạn sẽ nhận ra việc thực hiện hành động này thực sự khó hơn mình nghĩ. Nếu không thể bình tĩnh đối mặt với sự việc được lấy làm đối tượng, hoặc không thể nhìn rõ bản chất của nó khi đã loại bỏ hình ảnh tiêu cực, đang bao trùm lên tầm nhìn và cảm xúc, thì điều thứ nhất sẽ khó xuất hiện, chứ đừng nói là liệt kê ra điều thứ hai, thứ ba. Nếu không tìm được những điểm tốt, bạn sẽ dần mất kiên nhẫn và đầu óc bắt đầu quay cuồng. Nhưng yên tâm, nếu bạn trở nên như vậy thì nó là một dấu hiệu đáng mừng, vì nó chứng minh não bộ bạn đang rất tập trung. Bạn không cần nghĩ thêm những chuyện thừa thãi nữa và có thể tìm thấy điểm tích cực ngay lập tức. Chỉ là một việc đã xảy ra nhưng sẽ có nhiều cách nhìn nhận khác nhau nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn. Ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy toàn mặt tiêu cực, cứ tìm kiếm và rồi mặt tích cực sẽ hé lộ. Thật kỳ diệu làm sao, tâm trí con người sẽ trở nên vui vẻ khi nghĩ ít ra những chuyện xấu này cũng có mặt tốt. Phương pháp này được cho là phương pháp có hiệu quả trong việc làm dịu căng thẳng và lo âu. Điều 6. Khẳng định mục tiêu. Trước khi bắt đầu làm việc, gần đây ngày càng có nhiều công ty đặt ra mục tiêu cá nhân. Đó có thể là mục tiêu doanh số cần đạt được, mục tiêu hoàn thành, thành công dự án, và đương nhiên còn có cả mục tiêu của toàn công ty. Có một con đường tắt để đạt được những mục tiêu ấy, đó là đọc to mục tiêu vào mỗi sáng. Bằng cách đọc lên thành tiếng, não bộ sẽ tiếp nhận đúng thông tin và sẵn sàng cho công việc cũng như cho mục tiêu ngày hôm đó. Nếu bạn e ngại những ánh mắt xung quanh, đọc nhỏ thôi cũng được. Tuy nhiên, vì mục đích là đưa nó vào não bộ, thế nên bạn nhất định phải đọc chậm rãi thành tiếng từng mục tiêu một. Bộ não con người sở hữu những chức năng vô cùng ưu việt. Đặc biệt, khả năng xử lý thông tin được cho là bỏ xa tất cả các máy tính trên đời. Năng lực xử lý thông tin của não phải là hơn 10 triệu bit mỗi giây, còn não trái biểu diễn trực quan những ý tưởng đó một cách logic, định hình chúng thành ngôn từ hoặc hình ảnh. Đáng tiếc là, thực tế, con người chỉ có thể sử dụng vài phần trăm chức năng của não bộ. Để sử dụng não hiệu quả hơn, ta cần ra lệnh cho nó bằng cách nhập những mục cần hoàn thành vào, khiến nó nhận thức được những mục tiêu cần thực hiện. Để làm được điều đó, cách hữu hiệu nhất chính là đọc to mục tiêu, hay nói cách khác là khẳng định, tuyên bố chúng. Trong trường hợp chưa đặt mục tiêu, hãy đọc lại 3 mục tiêu đã quyết định khi sáng. Nó cũng phát huy hiệu quả trong việc không khiến chúng ta rơi vào trạng thái làm việc quá sức, lãng phí và nhàm chán. Điều 7. Dũng cảm buông bỏ những điều không thể. Trước khi bắt đầu làm việc, mỗi người chúng ta đều có những công việc phù hợp và không phù hợp cho riêng mình. Thật đáng tiếc khi phải nói rằng, với những việc không phù hợp, dù bản thân bạn có muốn làm đến đâu đi chăng nữa, thì hầu như chúng đều khó diễn ra suôn sẻ. Nói thẳng ra là chỉ khiến tốn thời gian mà chẳng đem lại kết quả gì. Hơn nữa, nếu bạn cứ cố chấp, nó sẽ gây ảnh hưởng đến các yếu tố khác, như động lực, và còn ảnh hưởng đến những việc bạn vốn có năng lực sẵn. Hãy nói thật rõ ràng rằng, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng có những việc bạn không thể làm. Hãy chấp nhận, đừng chơi xấu và hãy can đảm từ bỏ nó. Trong Thuyết Chu Tử Học kinh điển của Trung Quốc có nói, chủ nhất vô thích. Câu này có nghĩa là, đối với bất cứ việc gì, bạn cũng nên đem tất cả tinh thần tập trung vào một mình nó, đừng phân tâm sang những thứ khác. Suy nghĩ này rất quan trọng trong việc giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thực tế, dù có nhiều việc muốn làm nhưng bạn vẫn không thể thực hiện tất cả cùng một lúc. Việc cố gắng làm chúng cùng một lúc chỉ khiến bạn phân tán sức lực. Đến cuối cùng, việc nào cũng bị bỏ dở, đem lại một kết quả không mấy vui vẻ cho bất kỳ ai. Ngược lại, nếu chỉ tập trung nỗ lực vào một việc có thể làm được, thì bạn sẽ đạt được những thành quả tuyệt vời. Hay nói cách khác, bạn đã hoàn thành công việc đó. Hành động từ bỏ không phải là trốn chạy mà là chọn lọc và tập trung trong tiếp thị. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Ngay lúc này, hãy can đảm chọn ra những điều bạn cần làm và trong số đó, điều gì là quan trọng nhất với chính bạn. Điều 8. Bắt chước theo những người tiên phong. Trước khi bắt đầu làm việc, có một cách rất hiệu quả để hiện thực hóa ước mơ và mục đích, đó là bắt chước theo phương pháp của những người tiên phong trong cùng một lĩnh vực, những người đã và đang tạo ra kết quả mà bạn muốn có. Điều quan trọng ở phương pháp này là đối tượng mà bạn muốn bắt chước phải là những người tiên phong trên con đường đó. Hay nói cách khác, bạn phải bắt chước theo những người đứng đầu chứ không phải những vị tiền bối thân cận của bạn. Những người đứng đầu là những người đã có tư duy và hành động mang lại kết quả cao nhất. Chúng ta khó có thể đọc được những suy nghĩ của người khác, nhưng hành động là thứ họ không thể che giấu được. Do đó, bạn phải mô phỏng hành động ấy một cách toàn diện. Bí quyết của những người đứng đầu là công thức tạo ra kết quả hàng đầu, hay nói cách khác là bí kíp. Bằng cách bắt chước lặp đi lặp lại này, bạn không chỉ tạo được kết quả tương tự trong thời gian ngắn nhất có thể, mà còn đạt được nó nhanh hơn hẳn so với việc tự tạo lập hệ thống từ đầu. Cứ thử, sai và lặp lại những mô phỏng ấy. Một lúc nào đó, bỗng nhiên bạn sẽ nhận được kết quả. Điều này rõ ràng là bằng chứng chứng minh bạn đã nhìn ra tư duy và hành động của những người đứng đầu. Học trộm phương pháp bằng cách đọc sách của người đó hay quan sát những trang chủ của họ để áp dụng vào bản thân. Thêm vào đó, bạn hãy chọn ra những phần mình cần bắt chước theo và tổng hợp chúng vào sổ. Đừng cố bắt chước mọi thứ. Quan trọng là bạn phải biết tập trung vào những phần đơn giản hay những phần sẽ đem lại kết quả bạn mong muốn. Nếu bạn chia những phần muốn bắt chước thành từng bước nhỏ, có lẽ bạn sẽ nắm bắt nó dễ dàng hơn. Với những người làm việc không hiệu quả, hãy quan sát một cách bao quát ngành nghề của bạn và bắt đầu từ việc tìm kiếm những người tạo ra kết quả tốt nhất mà bạn muốn. Sau khi đã chọn được người này, mỗi sáng, bạn hãy quyết định ngày hôm nay mình sẽ mô phỏng theo những hành động nào. Từ đó, lập kế hoạch hành động, thời gian biểu. Cũng có giả thuyết cho rằng nguồn gốc của từ học là bắt chước, hay nói cách khác là mô phỏng lại, có nhiều giả thuyết khác nhau. Bằng cách bắt chước, bạn có thể nhìn thấy khung cảnh của những người thành công đang nhìn thấy hoặc nếm trải thử những cảm giác của họ. Nhờ đó, bạn có thể nhận ra được nhiều điều hơn. Tư duy lẫn hành động của bạn đều sẽ thay đổi kể từ khi bạn bắt đầu thói quen này. Hãy bắt chước nhiều hơn nữa nhé! Điều 9. Đọc vài trang tác phẩm kinh điển yêu thích. Sau khi rời khỏi giường, khi nghe đến tác phẩm kinh điển, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ nó là một cái gì đó rất khó đọc, khó hiểu. Thế nhưng, tác phẩm kinh điển là những cuốn sách bán chạy nhất trong những cuốn bán chạy. Nó tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian, nó chứa đựng nhiều yếu tố như chân lý cuộc sống, những điều cơ bản trong cách sống. Ngoài ra, nó còn có những gợi ý cần có để giúp bạn thành công. Khác với những kỹ năng được thể hiện ra ngoài thông qua hành vi, hành động, nó sẽ cho bạn lời khuyên, bạn nên làm điều này. Điều bạn học được từ tác phẩm kinh điển là những cái cần có đối với một con người, hay nói cách khác chính là sức mạnh con người. Tác phẩm kinh điển nuôi dưỡng tiêu chuẩn đánh giá của riêng bạn khi có vấn đề xảy ra. Những người được xem là thành công đều có sức hấp dẫn. Họ sở hữu sức mạnh con người vô cùng tuyệt vời. Có thể nói, họ trở thành người thành công chính là nhờ thứ sức mạnh ấy. Có một vị giám đốc của doanh nghiệp lớn lúc nào cũng bỏ túi cuốn sách khổ nhỏ của Shiba Ryotaro để đọc nó mỗi khi rảnh rỗi. Mặc dù thời kỳ chiến quốc và minh trị duy tân được mô tả trong tiểu thuyết của Shiba Ryotaro được cho là khác xa với hoàn cảnh lẫn văn hóa bây giờ. Thế nhưng, những danh tướng vượt qua thời đại hay người thay đổi thời thế đã từng nghĩ gì? Thêm vào đó, họ đã trải qua những thăng trầm như thế nào, đạt được thành quả gì, và đã làm gì để có thể sống sót? Vị giám đốc luôn đọc cuốn sách này vì anh ấy có thể học hỏi được những điều con người cần có, dựa trên những sự việc đó. Sau khi nghe chuyện này từ vị giám đốc, tôi cũng bắt đầu đọc tác phẩm kinh điển. Nhờ đó, tôi đã có thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến các yếu tố bạn cần có, thay vì chỉ nói với họ những việc họ nên làm tại các buổi hội thảo. Chỉ kỹ năng thôi thì không đủ để giải đáp thỏa đáng vô số những thắc mắc, bởi có không ít câu hỏi nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhờ học hỏi được nhiều điều từ những tác phẩm kinh điển mà tôi đã có thể trả lời chúng. Đa số tác phẩm kinh điển đều dài, nó đòi hỏi bạn phải bỏ thời gian lẫn công sức để đọc. Thế nhưng, nếu lấy lý do bận rộn từ chối không đọc chúng, bạn không thể mở mang nền tảng bản thân như một người thành công được. Gần đây, những bản dịch bằng ngôn ngữ hiện đại tái hiện đúng ý nghĩa của tác phẩm gốc đã được xuất bản. Thế nên, bạn có thể dễ dàng trong việc thấu hiểu ý nghĩa cốt lõi của nó. Bạn hãy thử đọc vài trang tác phẩm kinh điển yêu thích vào mỗi sáng, và xem đó giống như việc bạn đang bổ sung dinh dưỡng bữa ăn sáng cho chính tâm hồn bạn vậy. Có thể nó sẽ không mang lại hiệu quả tức thì giống như các loại sách phát triển bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn duy trì thói quen này, bạn chắc chắn sẽ có được sức mạnh con người, cũng như có được sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng tư duy giải quyết vấn đề. Điều 10. Nghi ngờ lẽ thường và sống khác biệt. Sau khi rời khỏi giường, để trở thành một thành viên của xã hội, bạn cần phải có những kiến thức thông thường. Nói một cách bao quát, kiến thức thông thường là những điều 80% dân số trên toàn thế giới tán thành. Thế nhưng, những người được cho là thành công trên thế giới lại chiếm không quá 20%. Và trong số 20% ấy, chúng ta lại bắt gặp những cá thể sở hữu những ý tưởng vô cùng mới lạ và cũng không kém phần điên rồ. Ví dụ như mì ly. Như bạn đã biết, sản phẩm này được phát minh bởi Ando Momofuku, người sáng lập công ty thực phẩm Nissin. Và hiện nay nó đang được sử dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ý tưởng chỉ cần rót nước sôi vào ly là đã có mì ăn, chỉ 3 phút thôi. Là một ý tưởng hết sức điên rồ, bởi vì lúc đó, mọi người đều quan niệm rằng bữa ăn phải được chế biến bằng cách nướng, nấu. Trên thực tế, lúc khởi đầu, họ hoàn toàn không bán được hàng. Ngay cả quá trình sản xuất cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Hơn thế, hầu hết các nhân viên làm việc tại công ty đều phản đối ý tưởng này. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm này đã được vinh danh là phát minh vĩ đại của thế kỷ. Đôi khi, những ý tưởng điên rồ lại là khởi nguồn của thành công. Đa số những người thành công đều có những ý tưởng, tư duy của riêng họ. Đôi lúc, nó bị xem là điên rồ. Thế nhưng, có thể nói, chính sự điên, sự độc đáo ấy sẽ cho ra những điều mới mẻ, và bạn cũng có thể nhận ra được nó. Tuy nhiên, ý tưởng độc đáo không phải là thứ dễ dàng có được. Bạn cần phải thực hiện một số việc sau đây. Đầu tiên, bạn hãy bắt đầu từ sự nghi ngờ những kiến thức thông thường. Nói cách khác, bạn phải cố rời bỏ sự thông thường để xem xét các sự vật, sự việc. Nếu làm thế, bạn có thể nảy ra những ý tưởng về những điều người khác chưa làm. Từ đó, bạn có thể nhìn thấy tiềm năng mới của những thứ người khác cho là không thể và bắt đầu định hình chúng. Mọi sự việc trên đời đều ẩn chứa rất nhiều tiềm năng. Hãy nghi ngờ lẽ thường, lý giải những chuyện xảy ra trước mắt ở góc độ khác với mọi khi và luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho chính mình. Những gì tồn tại trước mắt bạn lúc này đều sẽ trở nên mới mẻ nếu bạn xem xét nó từ những góc độ khác. Thậm chí nó còn ẩn chứa nhiều tiềm năng để bạn tạo ra những công việc kinh doanh mới chưa từng tồn tại. Lời kết. Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian đọc đến tận những dòng chữ cuối cùng này. Cuộc sống giống như một hành trình hiện thực hóa ước mơ vậy. Nó là hành trình theo đuổi sự lãng mạn bằng chính sinh mệnh mà ta đã được ban tặng. Chẳng hạn như, tôi muốn được như thế này, hoặc nếu vậy thì thú vị biết bao. Giữa muôn loài động vật, chỉ con người mới có khả năng theo đuổi ước mơ được như vậy. Thế nhưng, có biết bao người lại dở dang trên con đường ấy. Nguyên nhân là do họ không biết cách biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng bạn thì khác. Qua cuốn sách này, bạn có thể sử dụng khoảng thời gian buổi sáng một cách hiệu quả để có thể nắm trọn những kỹ năng cũng như tư duy của những người thành đạt. Sau đó, bạn chỉ cần can đảm hành động là được. Kết quả là sản phẩm của hành động. Dù hành động bé nhỏ đến mức nào, cứ yên tâm thực hiện, kết quả nhất định sẽ đến. Cuộc sống của chúng ta được tạo thành bởi những chuỗi ngày xếp chồng lên nhau. Cách bạn sống và tận dụng những ngày đó như thế nào sẽ khiến cuộc sống thay đổi đáng kể chừng ấy. Và cách tốt nhất để biến ngày hôm đó trở nên tốt đẹp là tận dụng buổi sáng. Tóm lại, những người biết cách kiểm soát được buổi sáng đã là những người làm chủ được cuộc đời. Thực tế cũng cho thấy, để đạt được những gì mong muốn, nhiều người thành công đã sử dụng hữu ích khoảng thời gian buổi sáng. Từ đó mang lại nhiều kết quả. Tuy nhiên, không phải tất cả những người thành công đều biết cách tận dụng thời gian buổi sáng hợp lý ngay từ đầu. Buổi sáng, tôi tắt đồng hồ báo thức không biết bao nhiêu lần, ngủ đến sát giờ rồi cuống cuồng chạy ra khỏi nhà. Chắc hẳn cũng có những người đã trải qua buổi sáng như thế. Tuy nhiên, nếu chỉ lặp đi lặp lại một cách sống như vậy, thì bạn chỉ có thể sống mãi như thế và suốt đời cũng chỉ tạo ra một kết quả như vậy. Trái lại, nếu thay đổi hành động, đưa ra lựa chọn theo cách nghĩ của mình, những kết quả bạn chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện. Bạn trải qua buổi sáng thế nào, cả ngày hôm đó sẽ được thay đổi theo thế ấy. Nếu bạn có một buổi sáng tốt lành, cả ngày hôm đó sẽ trôi qua suôn sẻ. Đời tôi đã khác đi nhờ thay đổi cách tận dụng buổi sáng, vì mồng một là thời khắc then chốt của cả năm, còn buổi sáng là thời khắc then chốt của một ngày. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, người kiểm soát được buổi sáng sẽ làm chủ cuộc đời. Tôi thật lòng mong rằng lời kết này sẽ là khởi đầu cho hành trình đạt đến cuộc đời tuyệt vời nhất của bạn. Hayato Goto. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe trọn bộ nội dung của quyển sách Người thành công làm gì vào buổi sáng, thì không biết là các bạn cảm thấy như thế nào. Nếu mà các bạn yêu thích nội dung sách này, các bạn hãy để lại comment bên dưới chia sẻ cho Uyên cũng như là cho các bạn khác cùng biết cảm nhận của bạn, cũng như là bạn có đóng góp ý kiến gì cho nội dung quyển sách này và cho cách mà Uyên trình bày video đến với các bạn hay không. Bạn hãy để lại nội dung bên dưới chia sẻ với Uyên nhé. Và ngoài ra nữa thì Uyên có đính kèm đường link mua sách trong phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn hãy click vào đường link đó để chúng ta mua sách giấy ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản, ủng hộ cho công ty phát hành sách là công ty Bizbook. Còn riêng đối với bản thân Uyên thì Uyên rất là mong các bạn ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Và ngoài ra nữa thì Uyên rất là mong các bạn hãy giúp Uyên chia sẻ video này cũng như là chia sẻ kênh YouTube của Uyên đến cho bạn bè, gia đình và người thân của bạn để kênh YouTube của Uyên có thêm nhiều người khác cùng biết nữa. Đây là một động lực rất là lớn để Uyên có thể tiếp tục mang đến cho các bạn những nội dung sách nói khác trong tương lai ở trên kênh YouTube này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và video tiếp theo thì Uyên sẽ giới thiệu đến cho các bạn nội dung sách Người thành công làm gì vào buổi tối cũng của tác giả Hayato Goto. Đây là quyển sách thứ 2 trong combo này. Khá là thú vị ha các bạn. Các bạn đừng bỏ lỡ những video Uyên chia sẻ về nội dung hai quyển sách này trên kênh YouTube của Uyên nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.